Các bạn đã nghe audio ngôn tình 7 năm mướn ngoảnh về phương Bắc tại kênh YouTube Người Đứng Trong Mưa. Các bạn hãy like, share, subscribe, comment đóng góp ý kiến để tình cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để nhập những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất admin và nhóm đang đọc nha. Tập 48, chương 251, bí kíp quái dị. Cô sơ đưa đũa gắp một miếng thịt chiên, cắn một miếng nhỏ, rồi lập tức sắc mặt càng trở nên khó coi. Cô thẳng thừng dậm chân. Lục Bất Thần không hiểu cô bị làm sao, đang chuẩn bị cầm đũa lên gắp thịt thì cô sơ đập mạnh lưng anh rồi nói: "Được rồi, anh đừng ăn nữa." Lục Bất Thần nhìn cô có phần ngạc nhiên. "Tại anh về muộn thế này đấy, đĩa thịt chiên lúc mới ra ngò cực ngon, bên ngoài còn cháy bên trong mềm, giờ thế này rồi bên ngoài mềm nhũn cả, cả mùi vị của thịt cũng chẳng còn nốt sóng nữa, còn ăn thế nào được?" Đối với thứ gì đó, cô cũng không quá cầu kỳ, ngoại trừ món ngon hoặc có thể nói rằng duy nhất với đĩa thịt chiên này. Lục Bất Thần thấy cô sở tính tiểu thư ra, vừa tức vừa buồn cười, anh cầm đũa lên gắp một miếng nếm thử. "Cũng được mà, đâu có thái quá như em nói." Đúng là không còn lớp vỏ giòn như khi mới làm xong, nhưng bên trong vẫn còn rất mềm. Nếu ra nhà hàng ăn bên ngoài, anh tuyệt đối sẽ không ăn. Nhưng đầu tiên đây là món đồ cố sư làm, thứ nữa là giờ con đang giận, có đánh chết anh cũng không thể nói là không ngon. Ai ngờ câu nói này của anh càng chọc giận cô. Cô thẳng thừng bê đĩa quay vào bếp, bĩu môi rồi rút ra một chiếc túi giấy đổ toàn bộ thịt chiên vào trong. Lục Bất Thần đành theo vào theo hỏi: "Vứt à?" "Cho chó lang thang ăn." Lục Bất Thần giờ khóc giờ cười bước lên nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. "Một đĩa thịt chiên thôi mà, sao giận dỗi tới mức này? Bỏ lại anh ăn thấy mùi vị vẫn còn ngon." "Vậy em hỏi anh, mùi vị anh vừa nếm mấy lần trước với em làm có khác gì nhau không?" Cô vừa nói ra vừa sức buộc chặt chiếc túi một cách hằn học. Lục Bất Thần thầm nghĩ: "Cũng na ná." "Na ná là không được." Cô sơ đặt chiếc túi thịt chiên vào trong tủ lạnh, xem ra đúng là định cho chó ăn thật rồi. Lục Bất Thần ù cạc cạc. "Cất thịt đi." Cô sơ quay người lại nhìn anh, trừng mắt hai con ngươi như sắp phun ra lửa, gương mặt nhỏ nhắn đỏ rực lên. Lục Bất Thần là người thông minh dường nào, nhưng cô như vậy, biết là cô sắp giận dữ. Cô gái trước mắt này tuy trải qua nhiều biến cố gia đình, nhưng ngày tháng ở Quỳnh Châu cũng đã ẩn nhẫn đi tính cách của mình. Nhưng không có nghĩa, tính khí tiểu thư của cô đã hoàn toàn biến mất. Từ nhỏ đã được ăn sung mà sướng, từ nhỏ đã đứng một vị trí cao hơn người, đây là những điều không thể xóa bỏ. Dù trải qua bao nhiêu khó khăn, đau khổ, thì những đặc tính này cũng sẽ như một dấu ấn ghi trên người cô. Có lẽ, bình thường trông cô ôn hòa, nhưng một khi trở nên ngang bướng cũng không phải tất cả mọi người đều chịu nổi. Thế nên anh đành dành thế chủ động, một lần nữa ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về. "Được được được, lần sau anh sẽ làm cho em, ăn cơm đi đã." "Anh thì biết gì?" Cố sơ càng nghĩ càng giận, ôm chặt lấy tay anh rồi ngoạm một miếng. Lục Bất Thần đau đớn nhưng vẫn phải cố nhìn. Anh biết lúc này mà đẩy cô ra chắc chắn là đổ thêm dầu vào lửa. Sau khi trên cánh tay có thêm một dấu răng, cơn giận của cô mới nguôi bớt một chút. Cô nói một tràng với anh: "Anh có biết khó khăn lắm em mới được làm mùi vị món thịt chiên in như nhà hàng đó không? Chỉ muốn anh về nhà nếm thử thôi. Kết quả anh lại về muộn như vậy, thịt bị nguội chẳng còn ngon nữa, làm nóng lại thì chẳng có chút hương vị nào. Thế là tâm huyết của cả chiều nay em đổ bể hết cả, tại anh cả, chính tại anh." "Đúng đúng đúng, đều tại anh." "Mà cũng lạ thật, sao món thịt chiên này không thể nguội? Nguội là cái mùi vị của bí kíp này cũng bày hết sạch, ghét thật." Cố sơ nghiến răng: "Em có cả bí kíp cơ à?" Lục Bất Thần cười hỏi. Cố sơ ngước mắt nhìn anh: "Là lang xong, chịu lỗ phí quảng cáo xin ông chủ nhà hàng đấy, chỉ cho em có một bình bé xíu thế kia thôi, em còn chẳng nỡ dùng, thế mà anh lại không ăn được." "Em vất vả rồi." Lục Bất Thần lại ôm cô. "Hay là để em làm lại cho anh ăn?" Cố sơ lập tức đánh ra, lao về phía tủ lạnh rồi lại đóng vào ngay, nét mặt ủ rột. "Hết thịt rồi." Lục Bất Thần phì cười vì cô, bước tới kéo cô lại. "Tôi muốn..." "Đừng kỳ cụi nữa." Cố sơ bấu mạnh vào người anh. "Đáng nhẽ phải sắt từng miếng thịt cho người anh ra để làm đấy." Lục Bất Thần cố gắng chịu đau, cười nói: "Được đấy, cuối cùng em có thể được làm chuyên trưởng của giáo sư Lục rồi." "Tự sướng vừa xôi, nếu là thịt của anh ấy, em thả mang luôn ra ngoài treo lên bán, để xem mấy cô hâm mộ anh có thể bỏ ra bao nhiêu tiền để mua, thế mà em kiếm được ối tiền." Tiếc thì tiếc, tối muộn như thế này rồi cố sơ cũng không thể ép anh lái xe, đưa cô đi khắp nơi tìm cửa hàng được. "Độc ác nhất là lòng dạ đàn bà." "Em mà độc ác ấy thì phải cắn anh ra thành mấy mảnh, xem sau này anh còn dám để em đợi lâu vậy không." Cô sờ chọc chọc vào dấu răng trên tay anh, lục bất thần ôm chầm lấy cô, thu cánh tay chặt lại, cắn lên môi cô. Không dám nữa, cô sờ cười đùa với anh. Đã khuya rồi, vốn dĩ không nên ăn quá nhiều, thế nên cô sờ ăn rất ít, cả canh cũng chỉ uống mấy ngụm. Nhưng lục bất thần thì có vẻ bị đói, cộng thêm tài nấu nướng của cô vốn rất đã khá, anh ăn được rất nhiều. Sau khi cô sờ đã đũa xuống, bèn chống hai tay lên má ngắm nhìn anh. Cô thích như lúc anh ăn cơm, từ tốn, lại rất yên tĩnh, cách gắp thức ăn cũng cực kỳ quyến rũ. Khi giơ tay bê cốc lớn lên, từng động tác đầy tao nhã. Cô nghĩ, sao lại có người đàn ông ngay cả lúc ăn cơm cũng mê hoặc lòng người như vậy chứ? Lục bất thần biết cô đang nhìn mình, cũng không nói gì, vẫn điềm đạm ăn uống. Lát sau anh mới lên tiếng. Em định nói chuyện gì với anh? Hả? Cô sơ nhất thời chưa hiểu ra. Lần trước lúc em đang định nói gì thì bị Lai Trì ngắt ngang ấy. Anh nhắc nhở. À... Cô sơ nhớ ra rồi, là chuyện trung thu về Quỳnh Châu. Lúc ở trên xe cô đã lấy hết dũng khí để hỏi anh. Kết quả dọc đường lại nhảy ra một La Trì. Sau đó thì họ bị cuốn vào vụ án. Cô sơ hề quên chuyện này, chỉ đang muốn tìm một cơ hội giải thích để nói với anh mà thôi. Chuyện đó... Cô sơ vào đầu, có phần thiếu tự nhiên. Thật ra cô cũng không có gì. Nói rồi cô ôm lấy chiếc cốc sứ to, giả vờ uống nước. Ngay lập tức trước mắt xuất hiện một ly nước hoa quả. Cô ngâm ăn lên, đập vào mắt, ngấm nụ cười của lục bác thần, anh cố tình hỏi. Trong cốc còn nước không? Cô sờ cúi đầu, bỗng dốc mất mặt, nước hoa quả đã bị cô uống cạn từ lâu, khóe môi lục bác thần càng cong tợn, có điều anh vẫn ngầm hiểu, rót cho cô một ít nước hoa quả, rồi từ tốn nói. Có chuyện gì thì cứ nói. Cô nhìn dòng nước đang cuộn tròn trong cốc, đợi tới lúc anh uống canh, cô mới nói. Em muốn nói chuyện Tết Trung Thu. Anh không thể nào biết ngày lễ này được, mặc dù ở nước ngoài, nhưng cô không tin gia đình họ không đón Trung Thu. Ừ, em nói đi. Dường như lục bác thần rất hài lòng về mùi vị của bát canh, lại múc thêm một bát. Dì có gọi em tới, giúp em về Trung Thu này. Nói xong, cô ngẩng đầu quan sát phản ứng của anh. Bên này lục bác thần ngừng lại giây lát, lúc sau mới hiểu ra, nói. Trung Thu là phải nghỉ đúng không? Em không nói suýt nữa thì anh quên mất, đám ngư khương cũng không nhắc anh. Các ngày nghỉ lễ nghỉ của phòng thử nghiệm vẫn dựa theo lịch của nước ngoài, cộng thêm việc Phan An và Ngữ Cảnh đều bị tây hóa dữ dội. Thế nên, lúc bảo còn ở nước ngoài, anh cũng chưa từng nghĩ tới chuyện cho nghỉ vào ngày lễ này. Cố sơ vừa nghe anh thấy tiện mồm nhắc tới chữ ngư khương, trong lòng cực kỳ không vui, nhưng cô cũng không thể hiện ra ngoài mà nói một câu. Không phải em nhắc cho anh nghỉ. Lục bác thần nhìn lên. Ý của em là Trung Thu này, em muốn về Quỳnh Châu một chuyến. Cô vẫn chưa nói thẳng ra, lục bác thần mỉm cười. Ở nước mình, Trung Thu là ngày lễ quan trọng nhất, về Quỳnh Châu thăm gì là đúng. Thế con anh thì sao? Cô gấp gáp hỏi. Lục bác thần nhận ra được mục đích thực sự của cô qua ánh mắt đầy kỳ vọng. Anh bỏ bộ dụng cụ xuống, kéo tay cô lại. Sơ, anh xin lỗi, lần này anh không thể về cùng chơi cùng em. Vì sao vậy? Cô vô thức buông miệng, trái tim đang mong ngóng cũng ngừng ngừng chìm xuống. Vụ án của Tầm Cường và Hoàng Thành hiện rất hóc búa, anh không thể đi đâu được. Lục bất thần nắm chặt tay cô nói. Em cũng biết tình tú tiết vụ án phức tạp, mấy ngày tới khá quan trọng. Cô sơ biết phần đếp phần, nhẹn rằng không thể vì công việc mà ầm ĩ với anh. Cô thầm nghĩ. Vậy em cũng không về nữa, em ở lại cùng anh phá án. Không được. Lục bác thần thẳng thừng cự tuyệt. Cho dù không có ngày lễ Trung Thu, anh cũng không định để cô tham gia. Giờ vừa hay, cố sơ nhìn anh khó hiểu. Thế là ý gì? Anh biết anh nên cùng em về Quỳnh Châu giải thích với gì, nhưng hiện tại vì có công việc nên không thể đi được, nên chỉ còn cách để em về đó trước. Lục bác thần kéo cô qua. Sau khi ngồi xuống bên cạnh, anh nhẹ nhàng nói. Trung Thu là Tết đoàn viên, em nên về chơi với gì? Nhưng chúng ta đều chịu trách nhiệm trong vụ án Bằng Thành cơ mà. Anh bận, chẳng phải em cũng bận sao? Cô cực kỳ khó hiểu. Tầm tầm một mình anh vẫn làm được. Lục bác thần nói. Cô sơ ngưng lên nhìn, đi nói gì đó lại thôi. Anh hứa với em, bên này xong việc em sẽ lập tức về Quỳnh Châu đón Tết với em. Anh đáp chắc chắn. Anh tưởng nó đón năm mới à? Trung Thu chỉ có một ngày thôi. Cô sơ nhíu mày. Lục bác thần tươi cười, giơ tay giãn hàng mi nhăn tít của cô ra. Em có thể ở lại Quỳnh Châu thêm mấy hôm, sau Trung Thu là tới Quốc Khánh, nếu Trung Thu anh còn chưa về kịp, thì Quốc Khánh chắc chắn sẽ có thể đón cùng em. Cố sư tòe ngón tay ra nhẩm tính. Thế thì em ở lại Quỳnh Châu nhiều ngày lắm. Ở với gì mấy hôm? Lục bất thần xoa đầu cô. Tuy rằng thường ngày gì nói chuyện không dễ nghe lắm, nhưng con người không xấu, bề ngoài cũng hùng hổ ham dọa vậy thôi, thực chất rất quan tâm đến em. Dĩ nhiên em hiểu gì rồi. Cố sơ thở dài, nhìn anh, ánh mắt có thêm nhiều cảm xúc. Chỉ là em cảm thấy anh kỳ lạ. Chương 252, anh có thích trẻ con không? Lục Bất Thần nghe được lời cô nói, ánh mắt mang theo ý cười. Anh lạ ở chỗ nào chứ? Nếu nói cụ thể là ở đâu thì cố sơ quả thật nhất thời không thể nói ra. Thật ra mấy ngày nay cô đều đang nghĩ xem Lục Bất Thần có cùng cô quay về Quỳnh Châu hay không. Lời này cô chần chừ rất lâu vẫn không thể nói ra. Hay chính vì sợ một câu nói của anh, xin lỗi, anh không thể quay về cùng em. Vì thế cô cũng đã nghĩ rất nhiều lý do khiến Lục Bất Thần không thể trở về cùng cô. Hoặc là anh không muốn đối mặt với gì, hoặc là anh muốn quay về nước thăm người thân. Nhưng sau khi tổng kết hàng ngàn hàng vạn lý do, cô cũng không thể ngờ anh lại lấy lý do công việc. Tuy rằng có chút hụt hẫng, nhưng cô tuyệt đối tin lời anh nói. Vụ án này trong chốc lát đã dính líu tới hai nạn nhân, hơn nữa còn chết rất thảm. Thủ đoạn gây án của hung thủ cực kỳ tàn độc, lão luyện. Chưa biết chừng người bị hại có không chỉ là hai người họ. Còn chưa phá được án, ngày nào thì hung thủ còn nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật ngày ấy. Thế nên anh đã một lòng dồn tâm sức vào công việc, cũng không có gì đáng trách. Nhưng cô cũng được coi là thành viên của tổ chuyên án, cũng có tư cách tham gia vụ án này. Lúc này anh đề cập tới chuyện để cô về Quỳnh Châu trước. Tuy rằng sắp Tết tới nơi, lời anh nói hợp tình hợp lý, nhưng cố sư cứ cảm thấy có điều bất ổn. Em cảm thấy hình như anh đang giấu em chuyện gì đó. Cố sư chống cằm nhìn anh. Lục Bất Thần hơi nghiêng mặt, khóe môi vẫn giữ nguyên một nụ cười mỉm. Giác quan thứ 6 của người phụ nữ đa phần do tình cảm tác động. Em ở bên cạnh anh phải học cách phân tích vấn đề bằng lý trí. Trên này này, chuyện gì cũng phân tích bằng lý trí thì mệt lắm. Cố sư lẩm bẩm. Anh giơ tay kéo cô vào lòng, khẽ thở dài, thì thầm: Được rồi, đừng giận dỗi như trẻ con nữa. Trung thu này ngoan ngoãn về Kinh Châu đón Tết. Mới lại, anh không để em nhàn rỗi đâu. Anh có nhiệm vụ giao cho em sao? Cố sư nghe xong lập tức có tinh thần trở lại. Nhiệm vụ quan trọng. Lục Bất Thần ra vẻ nghiêm túc. Hai con mắt của cố sư sáng ngời như được thay bằng hai viên kim cương vậy, tỏa ra ánh sáng ra tận bên ngoài. Cô phấn khích nói: Mau nói đi, nhiệm vụ gì vậy? Rất đơn giản, những tài liệu anh đưa cho em phải thuộc lòng trong lòng. Lục Bất Thần ung dung nói. Tài liệu? Cố sư ngẩn ra giây lát rồi lập tức nhớ ra, nghi ngờ hỏi: Những tài liệu y học có liên quan đến khoa ngoại thần kinh? Đúng. Rốt cuộc vì sao em phải đọc mấy tài liệu đó? Gần hai hôm nay anh luôn nhét cho cô một số tài liệu khoa ngoại thần kinh, vô hàn các thể loại, có thứ giống như giáo trình, lại có thứ những tài liệu lâm sàng, đủ các chứng bệnh nan y khó chữa, cũng không thể đếm hết từ khắp các quốc gia, các loại báo cáo thuật ngữ của các học giả chuyên ngành nước ngoài, thậm chí còn có cả những miêu tả phẫu thuật chi tiết, cái gì cũng có. Cô muốn đọc mấy thứ này cũng khó. Lúc học đại học, cô đã chuyển từ khoa nội qua khoa ngoại. Cuối cùng, chuyên ngành chính là khoa ngoại thần kinh. Thế nên, đọc như cá gặp nước, chỉ có điều sau khi gặp chuyện ở nhà họ cố, cô cũng ít quan tâm tới những nội dung này hơn. Chỉ tập trung nuôi em gái tốt nghiệp đại học và suy tính những vấn đề thực tế hơn. Nhưng Lục Bất Thần bỗng dưng đưa cho cô những tài liệu này, trong đó chỉ có một phần nhỏ là cô đã từng được học, tuyệt đại đa số những phương tiện tiến thức cô chưa từng tiếp xúc. Khi một lật ra những tài liệu này, cô luôn cảm thấy như vô tình có được một cuốn bí kíp võ công vậy. Những kiến thức chuyên ngành và những kinh nghiệm thực tế khổng lồ bên trong khiến cô phải thốt lên sửng sốt. Có điều cô lấy làm lạ, vì sao Lục Bất Thần lại bắt cô đọc những thứ này? Lục Bất Thần nhìn thẳng vào đôi mắt có phần tò mò của cô, có vẻ suy tư rồi nói: Sau này em sẽ phải dùng đến. Những thứ anh đưa em đều đã nghiên cứu về người sống, công việc của chúng ta phải đối mặt với người chết. Người chết làm gì có thần kinh não? Cố sơ đầy một bụng nghi vấn. Không phải anh cho rằng em có khả năng khiến người chết sống lại ấy chứ? Vậy thì anh đề cao em quá rồi. Sẽ dùng cho công việc. Lục Bất Thần chỉ giải thích đơn giản, dù vỗ vai cô nói. Bảo em đọc thì em cứ đọc, nhiều câu hỏi như vậy thì làm gì? Bảo em đọc những cái đó cũng là tốt cho em. Đầy mắt cố sâu ở dưới một nụ cười, cô ngước nhìn anh. Anh làm thầy giáo mà chẳng có tí nhẫn nại nào. Nếu anh thực sự nhận học trò thì người ta hỏi anh nhất định sẽ bực bội. Thực tế là em được anh dạy rất tốt. Lục Bất Thần không đồng tình, cố sơ mím môi. Đó là vì em vốn đã thông minh anh lời. Em đúng là chẳng khiêm tốn chút nào. Lục Bất Thần cười khẽ. Đây là sự thật, vì em chẳng phải khiêm tốn. Cố sơ kéo tay anh lại, nhẹ nhàng khoác lấy. Thế nên sau này mà em thành đạt, vậy thì có liên quan rất nhiều tới điều kiện của bản thân. Anh ấy à, mắt mọc trên đỉnh đầu, nếu không phải do bộ não thông minh tuyệt đỉnh, đều có thể lọt vào mắt anh không? Vì vậy, anh nhận một học trò giỏi, người học trò đó mà có tiếng tăm, đâu phải vì anh dạy giỏi, mà vì bản thân người đó thông minh, khả năng lĩnh hội cao. Em nói vậy anh nghĩ sao? Cũng tức là anh phải cảm ơn em, đã giúp anh nhận được một cô học trò có thể khiến anh nở mày nở mặt. Ừ hứ, cụ sư gật đí. Lục Bất Thần nhìn cô, buồn cười, thấy gương mặt cô tươi tắn, đôi môi đỏ hồng xinh xắn, tình yêu trong trái tim bỗng trở nên nồng nhiệt. Anh không kìm được lòng mình, cúi đầu, ghé sát tới má khô. Cô phản ứng lại rất nhanh, giơ ngón trỏ chặn đôi môi của anh, định cướp hương thơm lại, cười hì hì. Nói không lại, định giở trò cứng rắn à? Anh nghe xong cười xấu xa, chất giọng quyến rũ. Cứng ở phía dưới. Cô sơ sững sờ giây lát, rồi lập tức hiểu ra ý của anh, trừng đôi mắt xinh đẹp lườm anh, khuôn mặt đỏ lừng. Háo sắc. Lục Bắc Thần bị cô mắng không dần mà bật cười, thẳng thừng khóa cô trong lòng mình, nhẹ nhàng vỗ về. Tóm lại, mẹ Quỳnh Châu đón Tết thật vui, còn nữa, cũng phải cố gắng đọc những tài liệu đó. Anh ngừng với em, anh sẽ nhanh chóng quay về Quỳnh Châu với em. Được rồi, được rồi. Cô giơ tay khẽ nghịch cúc áo của anh, lầm bầm. Em cũng đâu phải là người vô lý, anh còn công việc không đi được, em hiểu mà. Không giận chứ? Cô sơ lắc đầu. Lục Bất Thần cúi xuống, hôn lên trán cô, khi bờ môi anh di chuyển xuống dưới, đúng lúc cô ngẩng đầu lên, đôi môi anh và môi cô cách nhau rất gần. Cô hỏi, nếu vụ án của Bàng Thành có phát hiện gì quan trọng, anh nhất định phải nói cho em biết. Được. Anh cười, rồi anh lại cúi đầu hôn cô, mím môi, một lần nữa trốn tránh cười hớn hở. Đi rửa bát đi. Đáy mắt Lục Bất Thần ngập tràn yêu thương, anh xoa đầu cô rồi đứng dậy làm theo lời cô nói. Mặc dù chưa ăn được món thịt chiên, nhưng bữa tối này, cô sư cũng cảm thấy thật ngọt ngào, ấm áp hơn nhiều. Lúc Lục Bất Thần rửa bát, còn vừa dựa vào bếp vừa ngẫm nghĩ, hôm nào nhất định phải làm một đĩa thịt chiên cho anh nếm thử. Nghĩ tới thịt chiên, cô liền nhớ tới đĩa thịt vừa đổ đi. Đúng là kỳ lạ thật, rõ ràng vừa làm thì có mùi vị của nhà hàng đó, vì sao để nguội lại trở nên bình thường nhỉ? Hơn nữa, cô vừa ngửi thấy vừa nếm, thịt không còn một chút mùi vị nào của bí kíp nữa, trở thành một đĩa thịt chiên không thể bình thường hơn. Vấn đề nằm ở đâu? Tại cô rốt cuộc vẫn chưa nắm được, hay bí kíp đó chỉ là đồ giả? Cô nghĩ, Lăng Song làm việc cũng không thiếu tin cậy đến vậy, cậu ta không phải một người dễ bị lừa gạt. Hơn nữa, ở giữa còn dính líu đến vấn đề phí quảng cáo. Một khi bí kíp là giả, thì Lăng Song không biết, không thể nào không biết. Cố sự của vô vàn điều khó hiểu, bớt chợt, thở dài ngai ngán. Bên kia Lục Bất Thần rửa từng chiếc đĩa một cách rất sạch sẽ, hơn nữa còn sắp xếp gọn gàng theo thứ tự to nhỏ của từng chiếc đĩa. Nghe thấy tiếng cô thở dài, anh bèn hỏi cô có chuyện gì vậy. Cố sư ngước nhìn bóng lưng của anh, dưới ánh đèn, lưng anh rộng lớn, vững chãi, tim cô chợt bồng bềnh, rung động. Cô bất chợt nhớ lại cảnh tối đó anh cõng cô đi trên con đường dợp bóng kênh. Tối đó, gió chậm chậm thổi, từng bước chân của anh trầm ổn vững vàng, hệt như phong cách làm việc của anh vậy. Cô cứ thế được anh cõng thẳng lên, ở trên lưng anh, cô lại tìm được cảm giác như bố cõng ngày xưa. Sau đó cô nhớ tới Lâm Gia Duyệt, lại nhớ tới Ngư Khương hoặc những người con gái từng xuất hiện trong cuộc đời anh mà cô không biết. Tuy rằng có chút ghen tị, nhưng cô hiểu một người xuất sắc như anh được những người con gái khác nhớ nhung cũng là chuyện bình thường, giống như câu nói của chị họ vậy. Nếu em đã lựa chọn đi cùng một người đàn ông xuất sắc, thành đạt thì phải đối mặt với khả năng bị những người phụ nữ khác giành giật, hoặc là em đấu tranh tới cùng, hoặc là em bỏ cuộc, trốn chạy. Đấu tranh tới cùng có nghĩa là phải phòng bị cả đời này, bỏ cuộc trốn chạy, tức là cả đời sẽ mệt mỏi trong nhung nhớ. Cố sơ là người đầu tiên, việc duy nhất cô nghĩ tới là phải nắm chắc hạnh phúc trước mặt. Bất luận con đường này tương lai sẽ khó khăn tường nào, chỉ cần anh không lìa xa, cô cũng sẽ không bỏ cuộc. Cô bước tới, nhẹ nhàng ôm chặt lấy anh từ phía sau. Cô áp mặt lên lưng Lục Bất Thần, hít hà mùi hương của anh qua lớp áo sơ mi. Ước gì anh có thể đón Tết cùng em. Cô sơ làm nũng. Cô không nghĩ tới món thịt trên nữa. Lúc ấy, chuyện này đã tan thành mây khói. Chỉ nghĩ tới chuyện chia cách với anh lâu như vậy, lòng cô lại hoang mang đến tắc nghẹn. Tay Lục Bất Thần vẫn còn ướt nước, bên cạnh lại không có khăn tay. Anh để đành mặc cho cô ôm mình như vậy, nghiêng mặt an ủi cô. Anh sẽ nhanh chóng làm xong mọi việc. Cố sư khẽ gật đầu sau lưng anh. Thật ra trong lòng cô hiểu rõ, làm pháp y không giống các ngành khác, tiến triển của vụ án không phải là việc họ có thể quyết định. Thế nên thời gian của anh đa phần sẽ phải chạy theo vụ án. nếu không kịp quay về với cô cũng là điều dễ hiểu thôi. Cô đi theo anh sắp xếp đĩa gọn gàng, đôi tay đẹp tuyệt vời, lòng bàn tay rộng lớn, những ngón tay dài với những khớp xương rõ ràng. Đôi tay này cầm dao giải phẫu, đôi tay này nói thay người chết. Cô thật sự muốn được nắm nó đến trọn đời. Trọn đời, một kỳ vọng đẹp biết bao. Bác Thần, cô khẽ gọi tên anh, anh đáp lại. Anh có thích trẻ con không? Cô hỏi một câu, trái tim nơi lồng ngực không ngừng đập thình thịch mà cô mong đợi câu trả lời của anh, mà khác lại sợ câu trả lời của anh. Chương 253, tại em ngu ngốc. Bên này lúc Bất Thần đã rửa tay sạch, đi tới bên kia bếp, cô vẫn ôm chặt lấy hông của anh, dịch chuyển cùng anh. Trẻ con, anh hỏi. Lúc Bất Thần ngẫm nghĩ. Có lẽ sẽ không ghét. Có chút gì hạnh phúc nổ tung trong trái tim cố sơ, cô lập tức hỏi ngay. Vậy tức là thích rồi. Lúc Bất Thần cười khẽ. Anh chưa từng tiếp xúc, nhưng không có quyền phát biểu ý kiến. Từ lúc anh bắt đầu hiểu chuyện, chỉ toàn tiếp xúc với người lớn, thế giới cũng đều là thế giới của người lớn. Anh có sự khác biệt, ngay cả với người cùng tuổi, huống hồ là trẻ con. Về sau này, ngày nào anh cũng tiếp xúc với người chết, càng không có cơ hội để tiếp xúc với trẻ con. Cố Sơ nghe anh nói vậy, chỉ muốn lập tức buộc miệng nói hết những lời trong lòng ra. Suy nữa thì cô đã định nói, chưa tiếp xúc là vì chúng ta chưa sinh, hay là chúng ta sinh một đứa đi. Câu này giống như một quả hạch. Cứ thế, che được cầu hỏng, không sao nhả ra được, không nuốt xuống được, vô cùng khó chịu. Một lúc sau, cô mới thầm hít sâu một hơi, rồi nói. Kiểu gì cũng có cơ hội tiếp xúc mà, anh nói có đúng không? Thật ra cô làm sợ làm anh hoảng. Ngoài trừ chuyện tình hồi đại học ra, kinh nghiệm của cô đối với đàn ông gần như bằng không. Cuộc tình ấy đã rút cạn mọi sức lực của cô, đến nỗi về sau không có ít người theo đuổi, cô cũng coi như không thấy. Dù là trong sách vở hay trên phim ảnh, người ta đều nhấn mạnh câu này, đàn ông là không được ép buộc, nếu giữ quá chặt, anh ta sẽ chạy mất. Câu nói này thể hiện triệt để trên người Kiều Vân Tiêu. Đó là khi Kiều Vân Tiêu làm được một năm, anh ta có một cô bạn gái rất xinh, cũng giỏi nấu nướng, quan trọng hơn là thông minh, khả năng làm việc cực đỉnh. Cô những tưởng Kiều Vân Tiêu lần này sẽ hồi tâm, kết quả chưa được 3 tháng, cô gái kia đã thút tha thút tít tới tìm cô, nhờ cô giúp đỡ khuyên nhủ Kiều Vân Tiêu đừng chia tay. Lúc ấy cô quả thực đã giật mình một phen, đồng thời cũng có đôi chút bực mình, cảm thấy Kiều Vân Tiêu làm tổn thương một cô gái tốt. Cô lập tức xông thẳng vào nhà Kiều, nhìn thấy Kiều Vân Tiêu vẫn còn đang ôm đầu nằm trên giường thì liền mắng té tát một trận. Tới nỗi mẹ ấy và người giúp việc trong nhà đều chạy cả vào phòng ngủ. Bác gái không biết còn tưởng cô ghen, đánh người vào anh ấy, vừa đánh vừa mắng. Mẹ đã nói với con bao nhiêu lần rồi, nhà Kiều chúng ta đã nhận cô con dâu chính là Tiểu Sơ. Con thì hay rồi, ba lần bốn mượt lại ra ngoài chọc ghẹo con gái, thế chẳng phải khiến Tiểu Sơ tức giận hay sao? Cô đứng bên nghe mà á khẩu, bước lên khuyên can, rồi giải thích với bác gái. Mẹ Kiều, cô không lấy ngấy đâu, hôm nay con tới là để kêu oan cho cô gái kia, anh ấy thật quá đáng. Kiều Vân Tiêu hết cách, đành phải nói thật cho cô biết. Anh ấy nói mình thay lòng, mà tại vì cô gái kia ép mình quá đáng. Mới yêu nhau 3 tháng đã thúc giục chuyện cưới xin, còn cả mặt ngày bắt mặt anh đưa đi gặp bố mẹ. Dĩ nhiên là anh phiền lòng, trong lúc tức giận đã đề nghị chia tay. Khi đó cô nghe càng tức, cảm thấy đây chính là biểu hiện thiếu trách nhiệm của Kiều Vân Tiêu. Nếu đã không muốn lấy người ta thì vì sao còn mập mờ với người ta. Cho tới tận bây giờ, cô cuối cùng đã hiểu sự mâu thuẫn khi nam nữ ở bên nhau. Đàn ông khát khao tự do, phụ nữ chỉ mong được yêu thương. Một người cố gắng thoát khỏi trói buộc, một người lại ra sức gò bó. Cả hai buồn bã chia tay. Cô sợ nhất là mình đang lặp lại bi kịch bạn gái Kiều Vân Tiêu, ép một người đàn ông trước mặt, ngược lại sẽ khiến anh sinh ra chán ghét. Thế nên, khi anh còn chưa đề cập tới chuyện kết hôn, những mộng tưởng về con cái, về tương lai, cô chỉ còn cách nói vòng vo tam quốc. Lục Bất Thần đã lau khô tay, quay người lại, cánh tay rắn chắc nhẹ nhàng ôm lấy cô. Anh nhìn cô, nửa đùa nửa thật. Em muốn nói gì? Ánh mắt anh như ẩn chứa nụ cười, nhưng vẫn sắc bén, nhất thời khiến cô không dám nhìn thẳng. Cô hơi cụp mắt xuống, che giấu đi những tâm tư có thể bị tiết lộ. Cô lên tiếng. Ý em rất đơn giản mà, rồi sẽ có một ngày, anh có con của mình, lẽ nào anh lại không thích? Lục Bất Thần nhìn cô chăm chú, im lặng không nói. Cô ngước mắt lên, nhìn thấy biểu cảm này của anh, trái tim bỗng run rẩy. Lát sau, cô lại nói: "Em nghĩ tới một người bạn, bình thường cô ấy hay nói thích trẻ con gì gì đó, thế mà về sau có con rồi, lại yêu thương vô cùng, thế mới bảo con người ta sẽ thay đổi." Lục Bắc Thần khẽ mỉm cười: "Em thích trẻ con à?" "Dĩ nhiên." Cô lập tức trả lời ngay mà không cần suy nghĩ. "Nhất là con của hai chúng ta." Câu này bị cô nuốt ngược lại. Lục Bắc Thần giơ tay hơi véo má cô: "Đây là chuyện sau này." "Hả?" Cô ngẩn người. Lục Bắc Thần hít sâu một hơi rồi thở nhẹ nhàng, kéo cánh tay của cô nắm chặt lại. "Sơ sơ, anh hiểu em định nói gì, nhưng điều anh muốn nói với em là con cái là chuyện sau này, chí ít thì nó cũng không phải vấn đề bây giờ mà em cần suy tính." "Vì sao chứ?" Cô gấp gáp buộc miệng. Anh siết chặt tay cô, nhìn cô chằm chằm, dù nói với cô một cách rất khẳng định cũng rất thẳng thắn. "Bây giờ chúng ta không thích hợp có con." Cú sườn như bị ai và một bạt tai, cô đờ ra ngay tại chỗ, gương mặt hết đỏ dần lại trắng mệch. Anh hiểu thấu tâm tư của cô như vậy, có lẽ ngay từ lúc cô ấp ao ấp úng nhắc tới hai chữ trẻ con, trong lòng cô nghĩ gì đã không thoát khỏi được đôi mắt của anh rồi. Nhưng anh tới cùng cũng chỉ thấu mà không vạch trần. Cô lại như con ngốc, khờ dại chủ động chọc vào lớp cửa sổ giấy đó, rồi bị anh thẳng thừng cự tuyệt. Lời nói của Tiêu Tiêu Tiếu bắt đầu vọng vại về tai cô như một lời nguyền ma quỷ. Nếu anh ấy thực sự yêu cầu, chắc chắn sẽ hy vọng sinh con với cậu rồi. Tài cô giải, lấy chủ đề con gái bới móc tâm tư của anh, kết quả cô cảm thấy mình bị tổn thương. Sơ sơ, thấy mắt cô đờ đẫn, sắc mặt trắng nhợt, dĩ nhiên Lục Bất Thần càng đau lòng. Bàn tay lớn của anh nhẹ nhàng nắm lấy bả vai cô, rồi anh thở dài. Em còn rất nhiều việc phải làm, bây giờ có con không khác nào bó buộc chân tay của em. Này sợ bó buộc chân tay thì phải. Cố Sơ ngước mắt nhìn anh, giọng điệu trở lên lạnh nhạt. Lục Bất Thần giữ người rồi lại cười rất nhanh. Nói cái gì vậy? Anh có từng nghĩ tới tương lai của chúng ta hay không? Lần này cô hỏi thẳng. Giận nè. Lục Bất Thần thấy ánh mắt cô trở lên lạnh lẽo, bèn kéo cô lại gần thì thầm. Cố Sơ cúi xuống, cuộn chặt tay lại, lát sau mới nói. Thật ra anh chưa từng nghĩ sẽ có tương lai với em phải không? Thế nên anh mới cảm thấy con cái là bó buộc. Em hiểu lầm rồi, ý ban nãy của anh là hy vọng em có thể làm tốt những việc mình cần làm rồi hãy nghĩ tới chuyện con cái. Lục Bất Thần dịu giọng giải thích. Cố Sơ cắn chặt môi, tới khi tê dại mới buông một câu. Biện cớ? Em nói gì? Tất cả chỉ là cái cớ mặc của anh mà thôi. Cô nhìn thẳng vào mắt anh. Chuyện này là chuyện em nên làm, em chỉ muốn hết lòng yêu anh, đơn giản vậy thôi. Em cho rằng anh không tốt với em. Lục Bất Thần hơi nhíu mày. Cố Sơ nhận ra một chút thay đổi trong tâm trạng của anh, cô bớ mụng nói. Anh tốt với em, nhưng anh chỉ hy vọng tiếp tục diễn biến tình trạng này. Nói trắng ra, anh không muốn thay đổi. Anh đúng là không muốn thay đổi. Lục Bất Thần nói. Sơ sơ, em còn cần trưởng thành, hiện thời có gì không tốt? Trong mắt anh, em chỉ là một đứa trẻ. Cô chất vấn. Lục Bất Thần đè nén cảm giác bực bội trong lòng, ôm lấy cô và nói. Nãy là không phải một đứa trẻ sao? Trong mắt anh, em luôn là một cô nhóc chưa lớn. Cố Sơ nhìn anh chằm chằm, mím chặt môi. Được rồi, chúng ta có nên chuyển sang bàn bạc vấn đề quả cáp cho gì không? Lục Bất Thần cúi xuống, khóe môi hơi dướn lên. Rõ ràng anh không muốn tiếp tục chủ đề này nữa. Nhưng nút thắt trong lòng Cố Sơ vẫn chưa được tháo bỏ, cô vẫn nhìn anh đăm đăm, ánh mắt băng lạnh. Lục Bất Thần thấy vậy, nụ cười cũng dần tắt ngấm, rất lâu sau anh mới nói. Có phải em nhất quyết muốn nói chuyện này hay không? Đúng vậy. Anh không muốn thay đổi, điều này có nghĩa là anh vốn không có tính chuyện về sau. Câu này cô nghe thấy mà đau tận trong tim. Có thể nhận ra Lục Bất Thần đang nén giận, cằm anh hơi cứng đờ. Sau vài phút, anh vẫn kéo cô lại và nói. Anh sẽ đối xử tốt với em, lời hứa này còn chưa được hay sao? Sau đó, cứ tiếp tục sống mờ ám như thế này. Cô xưa cảm thấy đã nói đến nước này rồi, cô cũng liều mạng. Lục Bất Thần nhìn cô, ánh sáng trong đôi mắt hơi tối đi, đôi mày nhíu chặt. Anh có từng nghĩ tới chuyện sau này sẽ cưới em không? Cô ngẩng đầu hỏi. Lục Bất Thần lên tiếng. Anh nói rồi, giờ chưa phải lúc. Một câu nói làm lục phủ ngũ tạng của cô nổ tung, vụn vỡ. Cô ngẩn người nhìn anh, rồi lập tức ở mức ngơ ngập, đau thương kết thành một sợi dây thừng, tít chặt lấy cô khiến cô không sao thở được. Trái tim Lục Bất Thần đau đớn như bị bánh xe lăn qua. Anh không chịu nổi khi nhìn thấy bộ dạng này của cô. Cái dáng vẻ khi cô chịu ở mức, cho dù người khiến cô ở mức là anh. Anh giơ tay, bút ve lên má cô và nói. Sơ sơ, anh sẽ có trách nhiệm với em, nhưng kết hôn không phải bây giờ, chuyện con cái thì không phải bây giờ, em hiểu không? Em hiểu. Cố Sơ ngảnh ngoặt qua một bên, né tránh những ngón tay của anh. Tới cuối cùng cô cũng không ngầm ý cãi vã với anh, giọng nói có chút nghẹn ngào. Anh chỉ đang để lại đường lui cho mình mà thôi, có gì mà em không hiểu, khi nào anh chán rồi, ngán rồi là có thể rút lui. Câu nói ấy khiến ngón tay Lục Bất Thần đờ ra, ngay sau đó là nỗi đau trong tim hóa thành phẫn nộ. Anh giơ tay lên, nắm lấy cằm cô, ép cô quay mặt về phía mình. Em nghĩ anh như vậy sao? Vậy anh bắt em phải nghĩ anh như thế nào? Hốc mắt của Cố Sơ lập tức đỏ ửng. Lục Bất Thần hơi mạnh tay, giọng điệu cũng chuyển lạnh. Trong lòng em, anh là một gã đàn ông vô trách nhiệm, có phải không? Em đã nghĩ anh sẽ khác như người đàn ông khác. Cô bướng mình, không để nước mắt của mình rơi xuống, nhưng giọng nói thì run rẩy. Tại em ngu ngốc, hôm nay không nên nhắc tới chủ đề này. Nếu không, em mới có thể tự lừa dối mình, tự lừa dối người, tiếp tục hạnh phúc. Chương 254, vậy thì chia tay. Và một buổi tối say tại quán bar, Đăng Song kéo cô và nói một chàng. Thật ra, mấy đôi chia tay thì đừng có qua lại nữa, cho dù cố trở lại với nhau, thì vết sẹo trong lòng vẫn không thể xóa nhà. Khi ấy cô cảm thấy Đăng Song uống say rồi, bèn nhắc nhở cậu ta rằng bạn trai bây giờ của cô là Lục Bắc Thần, chứ không phải Lục Bắc Thâm. Đăng Song cười nói, nhìn nhau cả, nghe tới cả chuyện cặp sinh đôi có thần giao cách cảm lắm chưa? Bắc Thâm bị tổn thương, thì anh trai của cậu ấy cũng sẽ đồng cảm. Cô không cho là vậy. Cho dù hôm đó cô và Lục Bắc Thần có chút xích mích, nhưng lời nói ra sau đó của Lăng Song lại khiến cô suy tư rất lâu. Cô ấy nói, ý tứ của hiện thực mà nói, cho dù anh ấy là Lục Bắc Thần hay Lục Bắc Thâm đều không phải là sự lựa chọn tốt nhất của cậu. Nếu anh ấy là Lục Bắc Thần, cậu chỉ quen thuộc gương mặt anh ấy mà xa lạ với tính cách của anh ấy. Trong quá trình hai người mài giũa, nhất định sẽ có rất nhiều mâu thuẫn, mà cậu cũng thi thoảng lại mang ấy ra so sánh với Bắc Thâm. Nhưng kiểu chỉ cần đàn ông, không thể không nhẫn nhịn được, nhất định chính cậu là mang anh ấy so sánh với người khác, sợ nhất đó lại là em trai của anh ấy. Quan trọng hơn là Lục Bắc Thần lại biết mọi việc giữa cậu và Bắc Thâm, có mà mới biết trong lòng anh ấy nghĩ gì. Nếu anh ấy là Lục Bắc Thâm, vậy thì lại càng chết dở. Tạm thời chưa chắc tới khả năng trả thù cô lớn hay không, chỉ riêng chuyện tính tình đổi khác đã khiến cậu đã chịu không nổi rồi. Từng bị phản bội, anh ấy sẽ ở bên cạnh cậu theo một cách thức khác. Ví dụ như trước đây anh ấy rất lo cho cậu nhiều tự do, nhưng bây giờ anh ấy sẽ chết chặn lại. Hoa hậu chứng minh rất nhiều cặp đôi chia tay trong điên rồ rồi tái hợp, phía như bị đá gần như sẽ yêu theo một cách hoàn toàn khác biệt trước đây, mà cách yêu này chưa chắc là cách cậu muốn. Cách tốt nhất là chính giải quyết không qua lại nữa. Đây là lời khuyên của Lang Song dành cho cô. Cuối cùng cô ta còn bổ sung thêm một câu. Có một câu nói rất hay, đời người mong sao chỉ gặp như nhau lần đầu, không có oán hận, không có đau khổ, chỉ có thể nghĩ tới cái tốt đẹp nguyên sơ nhất. Cậu bảo, tiếp tục bám riết còn có thể tốt đẹp hay không, sợ rằng ngay cả một chút tốt đẹp ban đầu cũng không còn giữ được nữa. Còn người Lăng Song không được người ta ưa lắm, trong mắt Cố Sơ, cậu ta có thế lực, sống hiện thực thậm chí là cay nghiệt. Nhưng những người như vậy, những lời nói ra lại càng đánh trúng tim đen. Cậu ta trải qua quá nhiều, nhìn quá thông suốt. Có lúc Cố Sơ không muốn tán đồng quan điểm của cậu ta, nhưng rất nhiều lúc chính thức thực là như vậy. Cô yêu Lục Bắc Thần vì từng muốn làm tổn thương Bắc Thâm, thế nên khi ở bên anh cô càng muốn đối xử tốt với anh hơn. Nhưng có người con gái nào không muốn kết hôn? Cô chưa từng muốn chơi trò tình cảm gì, chỉ muốn có một chuyện tình yêu yên bình nhẹ nhàng, tìm một người đàn ông mà đôi bên có tình cảm rồi bên nhau trọn đời. Tối nay cô trở nên bất thường, trước đây không dám thăm dò sâu vào nội tâm của anh, lúc này đây cô lại muốn đâm sâu vào chỗ bế tắc, hoặc có thể nói gen bướng bỉnh trong cơ thể bắt đầu trỗi dậy, ép buộc cô bắt buộc phải hỏi cho rõ ràng. Lời của Cố Sơ nói tiếp tục khiến Lục Bắc Thần không vui, một chút dịu dàng cuối cùng nơi bờ môi cũng tắt lìm. Em cảm thấy hạnh phúc bây giờ là em đang tự lừa dối mình dối người ư? Dĩ nhiên anh sẽ cảm thấy hạnh phúc vì tất cả mọi việc đang đi theo tiết tấu của anh. Anh có từng suy nghĩ cho cảm nhận của em không? Cái gì kết hôn không phải là chuyện bây giờ, có con cũng không phải là chuyện của bây giờ. Nói trắng ra, anh rất hưởng thụ tình trạng hiện tại. Anh không cần phải chịu trách nhiệm, lại không thiếu một người nào ấm giường. Cố Sơ, nói đủ rồi đấy. Giọng của anh nhanh ngắt, ngữ điệu tuy bình tĩnh nhưng nghe kỹ có thể ngửi thấy dự cảm của một cơn bão sắp đổ ập xuống. Dĩ nhiên cô sơ có thể nghe ra, nếu bình thường cô sẽ ngoan ngoãn im lặng hoặc đè giặt từ bước tới nhào vào lòng anh. Cô dám khẳng định cả hai cách này đều có thể khiến anh vui tươi trở lại. Nhưng tối nay cô cắn chặt răng không muốn nhường bước trước anh. Anh dựa vào đâu có thể kiểm soát cảm xúc của cô như vậy? Cô không phải trẻ con, cô có nguyện vọng mà bản thân mình muốn bày tỏ. Nếu anh chỉ muốn tìm một người biết ngoan ngoãn nghe lời, vậy thì để cửa ra ngoài có cả đống người, anh hà tất phải chọc ghẹo em? Cô cuộn chặt tay lại, phẫn nộ nói, anh cứ như thế này thật sự khiến người ta ghét. Lục Bất Thần rõ ràng đang kìm nén cảm xúc của bản thân, anh mím môi, khuôn cảm cứng đờ, căng ra, lát sau mới dần mạnh từng chữ. Cất ngay cái tính tiểu thư của em lại, trước đây em cần cưới quỷ gì mặc kệ em, giờ anh sẽ không nuông chiều em nữa. Đúng vậy, tính khí của em tiểu thư đấy, em vô lý ương ngạnh đấy. Cô rơi trở thành một con nhím đầy gai nhọn, gào lên với anh. Cô sai sao, anh dựa vào đâu mà nói với cô như vậy? Sau mặt Lục Bất Thần càng lúc càng khó coi, đáy mắt cũng càng lúc càng thêm lạnh giá. Nói gì mà anh chỉ muốn tốt cho em, thật ra chẳng qua anh chỉ muốn tìm một người để nghe lời anh thôi. Không phải sao, em là người, không phải thú cưng của anh. Cú sư lòng đầy ở mức, càng lúc càng điên rồ, cô chỉ vào anh. Anh có từng nghĩ xem anh có thật sự yêu em không? Nếu thật lòng yêu em, anh sẽ không đối xử với em như vậy. Lục Bất Thần vẫn trầm mặc, anh càng như vậy, cú sư càng tức giận, nhưng phần nhiều là sự tủi thân và xấu hổ, không thể nói hết. Trước đây cô luôn do dọn âm thầm chờ đợi, nghĩ sẽ có một ngày nào đó anh sẽ cho cô một câu lời cầu hôn bất ngờ. Nhưng hôm nay anh lại dùng cách thức này để nói thẳng thừng, cô trở thành một kẻ hùng hổ ép buộc, còn anh lại nói với cô một cách để rõ ràng, bây giờ anh không muốn kết hôn. Phải, cô chưa từng ép buộc anh phải kết hôn bây giờ, nhưng lời này lọt vào tai, cô vẫn tổn thương. Lục Bất Thần lại gần cô, nói một câu. Bây giờ anh không thể kết hôn với em, nhưng không có nghĩa là anh không yêu em. Nói rõ ràng như vậy, giống như một lưỡi dao găm thẳng vào trái tim cô, từng mảnh đứt rời, chảy máu, đau đớn kêu gào. Cố sư không nói gì thêm nữa, quay đầu bỏ đi. Cánh tay cô bị anh giật lại, rồi kéo ngay cô về, anh ghé quát lên trên đỉnh đầu cô. Âm ý đủ rồi đấy. Cổ họng của cố sơ tắc nghẹn, thì ra nói nhiều như vậy, anh chỉ coi như cô đang cản quấy, đang giận dỗi. Cô càng nghĩ càng tức, lập tức hất tay ra quát lên. Nếu anh cảm thấy anh đang làm loạn, vậy thì chia tay đi. Sau khi âm thanh đầy chấm dứt, cả không gian bỗng chốc như đóng băng, khí lạnh tới từ đầu mày, khóe mắt anh, từ khuôn cảm cứng đờ rồi dần dần lan tỏa ra xung quanh người. Giống như cả cuộc chiến đang bừng bừng khí thế, rồi một quả bom nguyên tử nổ tung, mọi thứ xung quanh chợt yên ắng hẳn. Mà cô sơ cũng kinh hãi vì chính câu nói của mình, cô không có ý này, đây cũng không phải những lời cô định nói, nhưng không hiểu sao, nó cứ thứ bật ra khỏi miệng, không hề qua não bộ. Trong lúc căng thẳng, lời nói vô tâm, người nghe để ý, Lục Bất Thần đứng đờ ra đó rất lâu, cả người như bị hóa thạch. Anh nhìn cô, ánh mắt tuy lạnh nhưng đa phần nhiều là sự khó tin. Lời đã nói ra như bát nước hắt đi, tuy rằng phiền não nhưng cố sơ không thể bớt lại được. Cô ra sức cắn chặt môi, quay người đi ra khỏi bếp. Lục Bất Thần vẫn đứng sững ở đó, nhìn chăm chăm theo hướng bóng lưng của cô. Cô càng đi xa, giống như sắp bước ra khỏi thế giới của anh. Trái tim anh như bị một sức mạnh nào đó xé toạc, đau đớn kịch liệt, khiến anh không sao thở nổi. Anh đột ngột nắm chặt tay lại, cắn răng, rảo bước lên trước. Còn chưa quay về phòng ngủ, cú sơ đã cảm thấy phía sau có một nguồn sức mạnh ập tới. Trước kịp hoàn hồn lại, cánh tay cô một lần nữa bị anh siết chặt lại. Ngay sau đó anh ấn cô lên tường, sức mạnh của anh to lớn là thế. Cô chỉ cảm thấy sau lưng đau đớn, gần như ngạt thở, đầu óc trống rỗng trong khoảnh khắc. Em mới nói gì? Bàn tay gần như có thể bóp nát bả vai cô, gương mặt cúi sát xuống, cùng tái xanh từ khó coi. Cơ thể cố sơ vốn đã yếu, đuối nhỏ bé, còn với Lục Bất Thần thì cao to rắn giỏi. Chỉ riêng chiều cao đã vượt trội hơn cô, cộng thêm sức mạnh của anh không hề nhỏ, nếu cô nhất thời đau không nói được tiếng nào. Cô há hốc miệng nhưng chỉ còn sức để thở, thở rất mạnh. Nói, anh quát khẽ. Thảm ra. Khó khăn lắm cô mới ép được ra tiếng nói khỏi cổ họng, sau đó thanh âm dần dần to hơn. Lục Bất Thần, anh làm em đau đấy, thảm ra. Ngón tay anh đầy sức mạnh cuốn chặt lấy cánh tay cô, chân ngay giữa bị dí xương đòn, vừa hay nhấn vào huyệt trước vai cô. Mặc dù cô học Tây y, nhưng khi học nội khoa cũng tin tưởng vào triết lý của Đông y. Về trước vai bị anh đè lên như vậy, không những cô không thở được mà ngay cả ngón tay cũng đau đến tê dại. Em dám nói lời chia tay? Con người Lục Bắc Thần co rụt lại, thả ra hơi lạnh. Anh nhìn cô, dáng vẻ gần như có thể nuốt sống cô. Cú sơ đau đớn muốn chết. Con người trong lúc này thường nói mà không suy nghĩ. Cô dùng hết sức mới có thể đẩy anh ra được một chút, gào lên thật to. Đúng thế, em chính là muốn chia tay với anh đấy. Em muốn chia tay với anh. Cô điên cuồng, hốc mắt đỏ lừng, nước mắt lập tức rơi xuống. Cả cánh tay dưới lên cơn đau, nhưng cũng chẳng bằng nơi trái tim nhói buốt. Lục Bất Thần không tiến lên nữa. Có lẽ anh đã nhìn thấy cô ôm cánh tay. Có lẽ vì anh thấy lần này cô rất kiên quyết. Anh không nhúc nhích, nên nói là quyền cử động. Nhưng nắm đấm lên bằng lòng bàn tay, ngắt gao, ngân xanh nổi lên, gần như lan tận ra cánh tay. Anh nhìn cô không rời mắt từ đầu tới cuối, ánh mắt lạnh như trăng tháng chạp. Rất lâu sau, anh mới nghiến răng. Được, sơ sơ, coi như em lợi hại. Tính ngang bướng của cô sơ cũng dâng lên, cô ôm cánh tay quay vào trong phòng ngủ, cánh cửa bị cô đóng sầm lại, tất cả trở về với im ắng. Tối nay định sẵn sẽ chẳng bình yên, Tiêu Tiểu Tiếu sau khi tốt nghiệp đại học quay trở lại Thượng Hải. Sau khi cô sơ nghỉ học, cô trở thành sinh viên có thành tích tốt nhất lớp. Nhà trường cực kỳ quan tâm tới cô, đã từng có đợt xét tuyển cho cô một suất học bổng du học. Năm đó, nhà họ Cố xảy ra chuyện, quan hệ giữa hai gia đình Kiều Cố rạn nứt. Cô đọc được tin tức đó, không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì. Mặc dù cô và Cố Sơ đã mất liên lạc một thời gian, nhưng không có nghĩa là cô không quan tâm tới tình hình của Cố Sơ. Nhưng nghe nói cô ấy đã rời khỏi Thượng Hải, từ đó bật vô âm tín. Buổi tối trước ngày cô quyết định chấp nhận việc ra nước ngoài học tập theo sự sắp xếp của lãnh đạo trường, cô đã gọi điện thoại hẹn Kiều Vân Tiêu. Cái cớ cô đưa ra là cô muốn biết tình hình của Cố Sơ. Tối đó, Kiều Vân Tiêu uống không hết rượu, cuối cùng say gục trên bàn. Lúc cô bước lên trước đỡ anh xoay người ôm lấy cô, ôm rất chặt, nhìn cô bằng ánh mắt mơ màng say và nói: "Em đợi anh, cho anh một ít thời gian, anh nhất định sẽ lấy em, nhất định." Cô đặt ở phòng ở một khách sạn, rồi nhờ người giúp đỡ giữ ngấy về phòng. Cả một buổi tối anh hoàn toàn nói những lời say hoặc những lời nói mới trong giấc mơ, không ngoài mấy câu: "Anh sẽ lấy em, lấy em." Tiêu Tiểu Tiểu biết em mà anh nhắc tới là ai, tin đính hôn của cậu chủ nhà Kiều và cô chủ nhà Cố chuyển đi khắp nơi, có thể nói là rầm rộ. Vậy mà hôm nay tất cả đều như một giấc mơ, tan thành bong bóng. Nhưng cô tình nguyện nghe như vậy, giả vờ em mà anh nói chính là mình. Giấc ngơ cuối cùng cũng phải tỉnh lại. Ngắm anh say rượu, ngắm nhìn gương mặt tuấn tú chẳng biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mơ, Tiêu Tiểu Tiểu không đau thương. Cô biết mình không xứng với anh, thế nên có được một cơ hội yên lặng ngắm nhìn anh như vậy cũng là đại hạnh phúc rồi. Chỉ ngày mai thôi là cô sẽ phải đi tới một chân trời khác, cô gặp lại nhau chắc chắn cũng đã nhiều năm sau. Vậy thì ngày sau gặp lại ấy, có lẽ cô thật sự có thể buông bỏ. Cô nấu trà giải rượu cho anh, nhìn anh từ từ uống hết mới yên tâm. Cô định ra về, nhưng chưa đi tới cửa, anh đã lạng choạng đuổi theo, ôm chầm lấy cô từ phía sau, thì thầm bên tai cô: "Em định đi đâu? Đừng đi, đừng rời xa anh." Bàn tay cô cứng đờ trên nắm đấm cửa. Nụ hôn của Cử Viên Tiêu lập tức rơi xuống, trong miệng vẫn còn lẩm bẩm một cái tên: "Tiểu Sơ, Tiểu Sơ." Tim cô như đau như bị dao cắt, cô đẩy anh ra, nói với anh rằng mình không phải Cố Sơ. Nhưng anh trong lúc say quả thực đã coi cô là Cố Sơ. Anh đè cô lên sofa và nói: "Anh biết là em chỉ coi anh như anh trai, nhưng anh yêu em, rất yêu em phải lấy anh, không được lấy Lục Bắc Thâm." Sức mạnh của người đàn ông khi say quả không tầm thường, chất chứa một khát vọng tình dục đáng sợ. Cô vùng vẫy, nhưng anh càng đè chặt. Về sau cô không dễ dụa nữa, nhẹ nhàng ôm lấy cổ anh. Cô yêu anh, cho dù anh có coi cô là người khác, cho dù chỉ là bèo nước một lần, cô cũng cam chịu. Từ đó, anh đặt cô dưới người. Ở trên sofa, lột xác cho cô từ một người con gái trở thành một người phụ nữ. Anh mang tới cho cô đau đớn, cũng mang lại cho cô hạnh phúc. Nước mắt của cô và mồ hôi của anh hòa cùng nhau, nhưng cô vẫn ôm chặt lấy anh, không nỡ buông tay. Triển miên rồi cũng phải hạ màn. Trước khi trời sáng, Tiêu Tiểu Tiểu đã rời khỏi anh, rời khỏi khách sạn. Cô biết anh sẽ không nhớ, cô cũng biết cho dù nhớ ra chuyện này thì đã sao. Mọi người đều đã trưởng thành cả rồi, cũng có thể tự chịu trách nhiệm cho bản thân mình. Hôm sau trước khi tới trường, cô uống một viên thuốc tránh thai khẩn cấp. Cô học y quá hiểu chuyện đó và thời kỳ nguy hiểm như tối qua, hậu quả sẽ như thế nào. Tất cả chỉ là một giấc mơ, xa vời, không thể với tới. Cô ép bản thân mình phải tỉnh táo lại, tuyệt đối không được chìm đắm vào đó rồi không thể thoát ra. Gần tới xế chiều, cô mới vội vàng tới trường học. Vào lúc cô đang điền đơn thì không ngờ Kiều Vân Tiêu tìm tới trường, tìm cô. Anh không còn vẻ suy sụp khi say mà đã nghiêm chỉnh cho bộ quần âu áo vest thoải mái. Anh hỏi cô có phải tối qua cô đưa anh về khách sạn hay không. Cô đáp phải. Anh lại hỏi tiếp, rõ ràng có phần ngượng gạo, vậy tối qua có phải là em? Cô chợt nắm chặt tay lại, mỉm cười với anh nói, tối qua đúng là em đưa anh về khách sạn. Mà sao? Anh hắng giọng nói, ý của anh là tối qua em có ở lại không? Cô hiểu ý của anh, tuy rằng say nhưng chuyện xảy ra tối qua với anh vẫn còn là những mảng ký ức vụn vặt. Nhưng cô cố tình hiểu sai, cười một cách vô tội. Cô nói với anh, làm ơn đi, em còn cả một đống việc, làm gì có thời gian ở lại khách sạn với anh. Cho anh uống một bát trà giải rượu, coi như em đã cạn nghĩa rồi. Nói xong những lời này, cô nhìn thấy đáy mắt anh có một cảm giác nhẹ nhõm rõ ràng. Cô biết anh chưa từng rung động với cô, cho dù chỉ là một chút. Đúng vậy, người anh yêu là Cố Sơ, từ đầu tới cuối đều là Cố Sơ, chỉ là Cố Sơ chưa từng biết tình cảm của anh. Sau đó Kiều Vân Tiêu ra về, những lá đơn kia cô không tiếp tục điền được nữa. Cô không biết mình làm sao nhìn thời gian học đánh dấu trên thẻ thông báo. Thời gian đã 4 năm, chữ 4 năm này như một sợi dây thừng thiết chặt hô hấp của cô. Cô bỏ cuộc, chạy trốn. Về sau cô từ chối ý tốt của nhà trường, nói rằng cô quyết định ở lại Thượng Hải. Các suất học bổng tranh giành nhau dữ dội, nhà trường dĩ nhiên sẽ không giữ lại cho cô quá lâu. Từ khi tốt nghiệp, nhà trường hy vọng cô ở lại trường. Cô đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng vẫn quyết định thi vào bệnh viện tam giáp của Thượng Hải. Quá trình rất khó khăn, gần như thiên binh vạn mã đều qua cầu độc mộc. Kiều Vân Tiêu sau khi nghe nói cô muốn trở lại bệnh viện tốt nhất thành phố cũng từng đưa ra đề nghị giúp cô quan hệ, nhưng mà cô quả quyết từ chối. Cô nói với anh rằng đi cửa sau về bệnh viện chung quy sẽ khiến người ta khinh thường. Thành tích ngoại khoa của em cũng không phải ăn cướp mà có, cùng lắm coi như thì đại học thêm một lần nữa còn giảm béo được. Kiều Vân Tiêu khó xử nhìn cô. Tiêu Tiêu Tiếu, anh chân thành nói với em rằng thật ra em không béo chút nào, chỉ mặt em hơi mũm mĩm như con nít nên trông béo mà thôi, đừng có cố giảm béo mãi thế sẽ hại tới sức khỏe đấy. Coi như đó là một lời an ủi của anh, cuối cùng cũng vẫn thi vào bệnh viện, cuối cùng đã cắm rễ ở Thượng Hải cho tới tận bây giờ. Thật ra cô hiểu hết động lực để mình dốc sức như vậy chính là Kiều Vân Tiêu. Sau câu đó của Lăng Song nói đúng, vì ở Thượng Hải có Kiều Vân Tiêu, thế nên cô mới từ bỏ mọi cơ hội khác, khó khăn, vất vả cũng bám trụ lại. Chỉ có điều, cô vẫn không có được dũng khí tỏ tình với Kiều Vân Tiêu, càng không nói với anh buổi tối năm ấy, người ở bên cạnh anh là cô. Cho tới khi cô gầy đi, sau khi ra khỏi thẩm mỹ viện, cân nặng của cô gần như quả bóng xì hơi. Từ hơn 80 cân giảm xuống còn có 43 cân. Chủ nhiệm khoa nhìn cô cười nói, Tiểu Tiểu Tiểu, chiều cao của cháu chỉ có từng đấy thôi, còn gầy đi nữa thì cả người chẳng còn gì. Bác sĩ bên cạnh hay tiếp lời đùa cợt, chủ nhiệm người ta còn gầy nữa, chú xem, gầy đi thì eo này, bụng này, ngực này càng eo ót. Mỗi lần cô đều cười, mắng họ ăn nói linh tinh. Bố của Kiều Vân Tiêu ở trong bệnh viện này, thời tiết đã chuyển lạnh, bố của anh trở thành khách hàng thường xuyên của bệnh viện. Bác sĩ điều trị nhanh chóng của bệnh viện chính là Cố Khải Mân, thầy thực tập của Tiêu Tiêu Tiếu khi vào bệnh viện, một chuyên khoa ngoại thần kinh rất giỏi giang. Nhưng Kiều Vân Tiêu mời cả mấy chuyên gia mổ chính từ nước ngoài về, Cố Khải Mân chỉ còn là người điều trị chính. Cách đây không lâu, bố của Kiều Vân Tiêu lại bị đưa vào bệnh viện vì bệnh tim. Tiêu Tiêu Tiếu không thuộc ngoại khoa tim ngạch, nhưng chỉ cần rảnh rỗi là lại qua thăm. Đương nhiên cô chưa bao giờ nói với Kiều Vân Tiêu, cũng chưa bao giờ giới thiệu mình trước mặt bố anh ấy. Cô luôn cảm thấy yêu đơn phương giống như đi ăn cắp đồ như người ta vậy, chỉ sợ người ta phát hiện ra. Nhưng cuối cùng cô vẫn bị phát giác. Mấy hôm trước trong lúc say, cô đã giữ Kiều Vân Tiêu lại nói thích anh. Mỗi lần nhớ lại chuyện này, Tiêu Tiêu Tiếu chỉ muốn tìm một sợi dây lập tức treo cổ lên cho xong. Cô không biết phải đối mặt với Kiều Vân Tiêu như thế nào, thế nên mấy hôm nay cho dù cô tới thăm bố của Kiều Vân Tiêu, cô cũng đợi tới lúc Kiều Vân Tiêu không tới bệnh viện. Tiểu Tiểu Tiểu thở dài nặng nề, vừa đứng dậy đi uống nước thì cô nhận được điện thoại của khoa cấp cứu. Có mấy bệnh nhân được chuyển tới từ hiện trường một vụ tai nạn giao thông. Tối nay cô trực, tối nay thế mà không rảnh rỗi. Cô vội vàng tới khoa cấp cứu đón bệnh nhân. Lúc tới bận rộn cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi. Lúc ra khỏi phòng mổ, tới bàn y tá ký tên, có mấy y tá đang rì rầm kể chuyện ma. Ký tên xong, cô thở dài nói: mấy đứa con gái các cô cũng gan dạ thật, trước đêm mà còn dám kể chuyện ma. Các cô y tá cười hì hì nói: bọn em rảnh rỗi không có việc gì làm mà. Tiểu Tiểu Tiểu không nói thêm gì nữa, quay người định rời đi thì thấy có một y tá đẩy xe lăn tới. Trên xe lăn để nửa thùng thứ gì đó nhảy nhụa mỡ. Khi đi ngang qua cô, Tiểu Tiểu Tiểu gọi giật cô lấy ấy lại. Đây là gì vậy? Người y tá nói: ban nãy có một bệnh nhân dùng mổ dư thừa, là một người ngập, bác sĩ đẩy tiền thể cho việc phẫu thuật, đành rút mỡ trong bụng anh ta ra trước. Trong hoàn cảnh này toàn là mỡ thôi, giờ đem đi xử lý ạ. À, Tiểu Tiểu Tiểu sau khi nhìn qua thì xua tay, tỏ ý bảo cô y tá đem đi. Cô đứng đó, suy nghĩ một lúc, rồi quay trở lại khoa. Trong đầu vẫn là hình ảnh thứ dung dịch bầy nhầy đó, màu vàng màu đỏ trộn lẫn vào nhau. Cô muốn nôn, nhưng không sao xua đi được hình ảnh đó trong đầu. Cô cũng từng đi hút mỡ, nhưng lúc đó cô chưa từng nhìn kỹ rút mỡ ra khỏi cơ thể sẽ có hình dạng như thế nào. Nghĩ vậy, cô có chút hâm hăng. Trên bàn có bánh mì, cô vốn định lót dạ sau khi kết thúc ca mổ, nhưng chẳng còn muốn ăn nữa. Cầm một bình sữa, cô bỏ vào trong lò vi sóng hâm lại, nhưng khi uống vào miệng, cô cứ cảm thấy dính dớp. Có lẽ là mùi của sữa, nhưng kiểu gì cũng thấy cảm quái gì. Thứ mùi kỳ lạ này cứ như đã ngửi thấy ở đâu. Tiểu Tiểu Tiểu muốn mình tỉnh táo lại, bèn đi rửa mặt. Con gái sợ nhất là thức khuya, nhất là sau khi trở nên xinh đẹp, cô lại càng trân trọng gương mặt này. Cô lấy lọ nước dưỡng da trong túi ra, bóp một ít ra lòng bàn tay, vừa định xoa lên mặt. Chẳng hiểu sao, cảm giác mỡ màng trong lòng bàn tay lại khiến cô nghĩ tới chỗ mỡ kia. Cô cúi đầu xuống ngửi, sao mà cái mùi cũng giống như vậy? Không đúng, không đúng, nhất định là bị kích thích. Nhưng không sao xoa nước dưỡng da lên mặt nữa, cô luôn cảm thấy ghê ghê. Nghĩ vậy, cô vội vàng rửa sạch tay rồi cất lọ nước vào trong túi sách. Ngay lập tức, Tiểu Tiểu Tiểu gọi điện thoại cho Lăng Song. Bên đó phải rất lâu rất mới nhận máy, rất ồn ào, rất đông người. Tiểu Tiểu à, muộn về rồi còn chưa ngủ à? À tôi biết rồi, cậu là trực đêm chứ gì? Nghe có vẻ tâm trạng của Lăng Song rất vui. Này tới hộp đêm ấy à, ồn ào vậy? Bà cô ơi, tôi làm gì có thời gian mà tới quán bar, hôm nay là lễ giao trải giờ trang, vừa làm việc xong, mệt chết đây. Lúc này Tiểu Tiểu Tiểu mới nhớ ra, quảng cáo mấy hôm trước đúng là có một buổi xuất hiện các minh tinh rất rầm rộ, chỉ có điều cô quên mất là hôm nay. Thôi, cậu bận thì đi thôi, không nói nữa. Ê, đừng, tôi đang gương cơm này, cậu trò chuyện mấy câu cho tôi ăn ngon miệng nào. Lăng Song cười khì khì. Cậu đang cơm. Tiểu Tiểu Tiểu quay đầu nhìn các chiếc bánh mì trên bàn, lại hơi buồn nôn. Chuyện tôi nói có thể ảnh hưởng khẩu vị của cậu đấy. Tôi chấp hết, mau nói mau nói. Tôi cũng chỉ rành rang nói thôi. Tiểu Tiểu Tiểu dựa vào ghế sofa. Cậu bảo số mỡ mà chúng ta hút ra ở thẩm mỹ viện, sau đó bỏ đi đâu? Bên kia giữ người dây lát, rồi lập tức lên tiếng. Tiểu Tiểu Tiểu, không phải chứ, ai thèm quan tâm mỡ bỏ đi đâu, chỉ cần không hất lên người cậu là được rồi. Hôm nay có một bệnh nhân mổ ruột thừa, vừa hút một xô mỡ ra, không biết vì sao tôi nhìn cái lọ nước dưỡng dài giống thứ mỡ đấy lắm. Cô vào đầu bước tai, rồi bổ sung thêm một câu. Cậu tuyệt đối đừng có ghê đấy. Tiếc là đã muộn, cô vừa dứt lời, đầu kia đã vọng đến tiếng nôn mửa. Lăng Song. Mãi một lúc sau, đầu kia mới lên tiếng. Tiểu Tiểu Tiểu, tôi biết cậu là bác sĩ, cậu định khiến tôi ghê chết phải không? Ở kia tôi chưa từng nhìn thấy cảnh thứ ghê rợn của cậu à, cậu quên tôi cũng học y sao? Vậy cậu ghê cái gì? Câu hỏi ý kiến Lăng Song ngá khẩu, một lát sau mới nói tiếp. Tôi thấy đầu óc cậu bị kích động rồi đấy, lấy mỡ ra làm nước dưỡng da, đúng là chỉ có cậu nghĩ ra. Cậu quên đám nhân viên đó nói gì à? Cô ta nói, loại nước đó để dùng bằng miệng cũng được, loại nước gì lại đạt tới đẳng cấp, dùng bằng miệng được. Tiểu Tiểu Tiểu càng nói, càng đâm vào trọng điểm. Làm ơn đi, rất nhiều nguyên liệu dùng bằng miệng được, cậu biết không? Về phương diện này, tôi uy tín, cậu phải nghe tôi. Lăng Song tỏ ra bó tay. Tôi khuyên cậu sau này đừng có suốt ngày thức đêm như thế. Một là nhanh già lắm, hai là dễ suy nghĩ vớ vẩn. Tiểu Tiểu Tiểu uể oải nói. Tôi cũng chỉ nghĩ như vậy thôi. Bạn ấy vốn định thoa một ít nước dưỡng da, nhưng vừa nhìn rồi lại nhìn màu rồi lại ngửi mùi, tôi lại không dám bôi nữa. Lăng Song ở phía bên kia cười phá lên. Nếu là mỡ thật thì còn tốt hơn đấy chứ. Vì sao? Lăng Song càng cười sằng sặc. Cậu biết không, tôi đưa cho Cố Sơ một bình nước dưỡng da, nói với cậu ta đó là bí kíp làm món thịt chiên, kết quả con nhóc đó tin là thật chứ. Cái gì? Cậu điên rồi giả? Lăng Song, cái đồ bôi lên mặt mà cậu lại bảo cậu ấy nấu ăn. Ai da, mà nãy cậu cũng nói đến tôi, dùng bằng mình được thì có vấn đề gì? Tới à, chỉ định trêu cậu ta một chút thôi. Mới hôm trước vì chuyện của Kiều Vân Tiêu, cậu ta suýt nữa thì lột da tớ, có cần phải thế không? Một mũi tên trúng hai đích, có gì không tốt? Giờ thì Kiều Vân Tiêu mà xem, nổi tiếng tung trời, vượt qua cả gã Lục Bất Thần của cậu ta rồi. Tại cậu sai trước, cậu ấy dần là quá bình thường. Có ai làm việc như cậu không? Cậu không những không biết nhận sai còn mang nước dưỡng da là cậu ấy, thật quá đáng. Thôi được rồi, mấy hôm nữa tôi sẽ nói thật với cậu ta, có chết người được đâu. Lăng Song phản đối. Cho dù trong đó có mỡ thật như cậu nói thì làm sao? Các cụ đời trước toàn ăn mỡ lợn mỡ gà mà lớn đấy thôi, mỡ có gì đáng sợ. Tiêu Tiêu Tiếu không vui. Tôi thấy cậu ăn nói vô lý, lát nữa tôi sẽ gọi điện cho Cố Sơ. Này, cậu có cần phải làm thế không? Tôi chủ động gọi điện nhận sai không được chắc. Với lại, chính tôi cũng ăn một ít mà. Cái gì? Cố Sơ cứ tâm niệm rằng thịt chiên của nhà đó khác nhà khác. Trước đây tôi cũng có cảm thấy mùi vị quen quen. Hôm đó, lấy nước dưỡng da thử một chút, kết quả nhầm lẫn thế nào lại có chút mùi vị của nhà hàng ấy. Dĩ nhiên, chắc chắn không ngon như người ta. Tiêu Tiêu Tiếu lại muốn nói. Lăng Song, cậu tẩm thật. Tôi tẩm chỗ nào? Nói lại với cậu lần nữa, loại nước dưỡng da đó có thể dùng bằng miệng, giống như nước hoa hồng ấy. Tôi chỉ trêu Cố Sơ một tí thôi mà. Tôi mặc kệ cậu, cậu lập tức giải thích rõ ràng với cậu ấy đi. Cậu ấy thích ẩm thực, lỡ như ăn vào có chuyện gì thì sao? Được rồi, tôi biết rồi, cứ làm như tôi hại chết cậu ta vậy. Nói chuyện với Lăng Song một hồi, không những không hết cảm giác buồn nôn mà ngừng lại còn nghiêm trọng hơn. Tiểu Tiểu Tiểu cũng không muốn uống sữa nữa, trong lòng cả một bụng ngán ngầm. Cô lại lấy nước dưỡng da ra xem, suy nghĩ rồi cô nhét vào ngăn sâu nhất, rồi khóa túi lại. Có lẽ cô nghĩ quá nhiều rồi. Đang định chớp mắt một lát thì có người tới gõ cửa. Tiểu Tiểu Tiểu còn tưởng y tá trực ban tới đưa đồ, đứng dậy, mở cửa. Hóa ra là Kiều Vân Tiêu. Cô sững người, Kiều Vân Tiêu đứng dựa bên cạnh cửa, trông mặt có vẻ mỏi mệt. Anh nói. Anh nhìn thấy cái tên bác sĩ trực đêm trên màn hình lớn, không phiền là em chứ? Không, giờ em không có việc gì. Kiều Vân Tiêu nhìn cô, rồi hỏi. Anh có thể nghỉ ở chỗ em một lát không? Tiêu Tiêu Tiêu không ngờ muộn như vậy rồi anh còn tới, lại còn đưa ra yêu cầu này. Cô ngẫm nghĩ rồi gật đầu, nghiêng người. Anh vào đi. Cố Sơ khóc một hồi, khi đi ra khỏi phòng làm thì đã hơn 12 giờ. Phòng khách rất yên nắng, không có một bóng dáng của anh. Trong phòng sách, phòng ngủ, phòng khách cũng không vậy. Cô ôm gối, cuộn người ngồi trên ghế sofa, càng nghĩ càng cảm thấy tủi thân. Anh cứ thế đóng cửa bỏ đi phải không? Muộn về rồi, anh còn đi đâu? Trên bàn uống nước còn là chiếc đồng hồ và chìa khóa xe của anh, chỉ có di động là được cầm đi. Di động của cô cũng để trên bàn. Cô có mấy lần, cô rất muốn gọi hỏi xem anh ở đâu, nhưng suốt cuộc cãi vã bàn nãy đã khiến cả hai đều mỏi mệt. Cô chần chừ không thể cầm máy lên gọi cho anh. Không phải là cô muốn nói chia tay, nhưng thái độ của anh ép cô nói ra hai chữ đó. Nước mắt lại rơi xuống. Cô chợt nghĩ tới Lâm Gia Duyệt, rồi Ngư Khương. Lúc này dù ai trong số họ đi tìm anh, đều là một cơ hội tuyệt vời để xen ngang, phải không? Cô xưa càng nghĩ càng sốt ruột, càng nghĩ càng mất bình tĩnh, nhưng càng lo lắng thì càng ương bướng. Vì sao cô phải tỏ ra yếu thế? Rõ ràng là anh sai. Nước mắt lăn dài trên hàng mi, cô hằn học quét đi, nhưng rồi lại đầm đìa gương mặt rất nhanh. Cô thẳng thừng đứng dậy, quay lại phòng ngủ, chùm chăn kéo kín mít cả người. Hết tập 48. Cảm ơn các bạn đã nghe, theo dõi và ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình là Loki, các bạn like, share, subscribe, comment nó với kín để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào và theo dõi Facebook fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất, admin và nhóm đang đọc nha. Thank you all and bye bye.